Ở giữa đồng không mông quạnh lại có một tảng đá xanh biếc sừng sững, tảng đá giống như một khối ngọc phỉ thúy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net